Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 165, đút ta. Dùng miệng này, lại tiểu mông kinh ngạc nhìn thẩm nịnh cắn chân mình nhi. Trong lúc nhất thời suy nghĩ còn không có theo trong khiếp sợ kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh, theo nghịch ngợm hắn nhẹ nhàng liếm một cái. Vẻ này không cách nào ngôn ngữ xúc cảm cuốn tới. Để cho da đầu đều bắt đầu tê dại. Trời ơi, người này, hắn tại sao có thể như vậy? Lại tiểu mông cố gắng làm cho mình đừng phát ra âm thanh. Vì thế còn dùng lực bụm miệng. Thế nhưng hiệu quả quá nhỏ. Kia ngọt ngào cực kỳ hơi thở thanh âm. Thỉnh thoảng theo giữa răng môi xuyên thấu qua kẽ ngón tay bay ra. Vang vọng ở trong phòng. Đừng, đừng, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông gương mặt đỏ ửng như say. Chít chít ô ô nói. Không sai biệt lắm. Ta nhanh không được. Thẩm nịnh cũng không có quá mức. Điểm đến thì ngưng liền tốt. Chung quy nếu như quá mức phát hỏa mà nói. Có thể sẽ bị cái này tiểu nữ nhân cho một chân đạp xuống giường. Đến lúc đó cũng không phải là dụ dỗ một chút đơn giản như vậy. Lại sẽ thiếu vô số điều cái. Ngồi dậy. Chuyển qua đầu nhìn nằm ở trên giường tiểu nữ nhân, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng đồng thời, cặp mắt ngậm lấy nhiều chút sương mù, kia sở sở động lòng người bộ dáng nhìn đến làm người ta có chút không chịu nổi. Làm thẩm nịnh nằm lại trên giường sau, lại tiểu mông tiện không kìm lòng được chui vào trong lòng ngực của hắn. Thân thể nằm ở hắn lồng ngực, đã đỏ thắm không chịu nổi khuôn mặt nhỏ bé dán tại ngực. Giữa hai lông mày để lộ ra vô tận thẹn thùng. Lưu manh. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình cánh môi. Hướng hắn cáu giận nói. Đại lưu manh. Hắc hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh cảm thụ này bộ đang ở nóng lên thân thể mềm mại. Đại thủ một hạ nhất xuống xoa theo nàng trắng nõn sau lưng. Ôn nhu nói. Bảo bảo. Ta phát hiện ngươi không chỉ có mông nhuận môi nhi nhuận. Liền chân cũng như vậy nhuận. Nghe trong miệng hắn nói ra những thứ kia đùa bỡn lưu manh mà nói. Lại tiểu mông sâu trong nội tâm mặt hồ nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng. Mặc dù hắn những lời đó thỉnh thoảng làm cho mình cảm thấy không gì sánh được ngượng ngùng. Nhưng là, cũng rất thích nghe hắn đối với chính mình đùa bỡn lưu manh mà nói. Làm trơn nhuận, nhuận cái đầu ngươi. Lại tiểu mông bấm một cái bên hông hắn thịt, thẹn quá thành giận nói. Chết biến thái, chấm ngoặc kép, không phải, chấm ngoặc kép, ngươi quản cái này gọi là biến thái. Thẩm nịnh nghiêm túc nói, đây rõ ràng gọi là trong căn phòng thú vị du hí. Chỉ có những tư tưởng kia có vấn đề người, mới có thể đem này coi là biến thái. Mông mông, ta phát hiện ngươi tư tưởng tồn tại một ít su ẩn dốc. Cút, ngươi mới có su ẩn dốc đây. Lại tiểu mông trắng mắt hắn. Tức giận nói yêu thương liền cẩn thận nói. Ngươi luôn là tái máy tay chân. Nói đến cái này, thẩm nịnh không nhịn được thở dài. Ngữ trọng tâm trường nói. Bảo bảo, ta đối với người yêu đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Phải dùng hành động thực tế để diễn tả ta đối với người tình yêu. Ngươi thấy không, ta đối với người chịu nặng yêu. Dứt lời, bẹp một hồi. Mò tới mông, trong khoảnh khắc, lại tiểu mông toàn thân đều nhanh dạn nứt, nổi giận nói, sờ nữa, cẩn thận cắn chết ngươi. Ô kìa, chấm ngoặc kép, sờ một chút, chấm ngoặc kép, thẩm nịnh đã sớm thông thạo, cảm thụ kiều đĩnh đồng thời, trình độ lớn nhất cấp cho nàng. Chính mình này tinh xảo thành thạo kỹ xảo, thuận miệng nói, vật lý công thức lưng thế nào? Ta bây giờ có thể hay không kiểm tra thí điểm một hồi? Không được. Lại tiểu mông lập tức cự tuyệt nói. Nói tốt chủ nhật chính là chủ nhật. Hiện tại không được. Ừ, chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh đổ không có ý kiến gì. Nghiêm túc nói. Mông, chuyện này ngươi nhất định phải làm được. Không có bất kỳ trả giá chỗ trống. Nếu như ngay cả công thức đều không nhớ được. Phía sau nội dung trên căn bản tương đương với thiên thư. Ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói, biết rồi, chấm ngoặc kép, 11 giờ đêm nữa. Chán ngán làm nũng rồi 2 giờ Thẩm Nịnh cùng lại Tiểu Mông chuẩn bị ngủ. Nhìn bên người đem chính mình bọc chặt chẽ lại Tiểu Mông. Thẩm Nịnh do dự một chút, nhỏ giọng dò hỏi, "Bảo Bảo, thật không có thể vung một cái chăn sao?" "Không được, ngươi không phải thích nhất giảng nguyên tắc sao?" Lại Tiểu Mông nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, "Đây chính là nguyên tắc, hơn nữa ngươi trước đáp ứng ta qua." "Ai, được rồi." Thẩm Nịnh thở dài, lặng lẽ chui vào chính mình chăn bên trong, tiện tay tiện đóng lại trong căn phòng đèn. Nhất thời không tiếng động yên tĩnh tràn đầy cả nhà. Hai người lặng lặng nằm ở trên giường, nghe đối phương đều thoải mái tiếng hít thở. Thời gian từng giây từng phút mà vượt qua. Lại Tiểu Mông nâng lên chính mình cái mông, di chuyển thân thể, từ từ nhích tới gần Thẩm Nịnh. Ôm, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông thật chặt sát bên hắn. Tiếng cười nói, đối mặt cái yêu cầu này, Thẩm Nịnh tự nhiên không có cự tuyệt, đưa tay ra ôm bọc chăn thân thể mềm mại, nhìn nàng co lại thành một đoàn bộ dáng, cảm thấy một tia buồn cười. Ngay sau đó dựa theo thông thường xáo lộ, nhẹ nhàng vỗ nàng sau lưng, thúc nàng nhanh lên một chút tiến vào trạng thái ngủ. Thẩm Nịnh, Lại Tiểu Mông nhắm mắt lại, nhu nhu mà mở miệng nói, ế, thế nào? Thẩm Nịnh tò mò hỏi, Lại Tiểu Mông mấp máy hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn, tiếng cười mà nói, ta đột nhiên cảm giác chính mình thật may mắn nha, bài thi số học lên, lựa chọn liền 4 cái, ta có thời điểm cũng tuyên bố đúng thế nhưng tại 1 tỷ 4 nhân lực vậy mà chọn đúng một người. Ta cũng thế, Thẩm Nịnh ôn nhu nói, ngủ đi, Minh Thiên còn phải cho ngươi bổ túc làm việc đây. Lúc này, Lại Tiểu Mông nâng lên đầu, nhìn gần trong gang tấc hắn, để cho mình thích đến không cách nào tự kiềm chế nam nhân. Ngượng ngùng nói, trước khi ngủ, hôn một cái, tiếng nói vừa dứt, nhắm lại cặp mắt mình, nở nang hấp dẫn cái miệng nhỏ nhắn quyệt được thật cao. Thẩm Nịnh không chần chờ chút nào, trực tiếp liền xẹt tới, êm ái cho mút ở, sau đó tiện rất nghịch ngợm xông vào. Lần đầu tiên thời điểm, Lại Tiểu Mông không có bất kỳ kinh nghiệm nào, hoàn toàn là bị động bị đánh hình. Vẻn vẹn sau mấy hiệp, liền bị Thẩm Nịnh cho quấy nhiễu trời đất quay cuồng. Bất quá lần thứ hai, nàng quyết định nho nhỏ phản kích một hồi, không thể mặc cho hắn bày bố. Nhưng mà, lý tưởng luôn là tốt đẹp, có thể hiện thực nhưng tàn khốc như vậy. Phản kháng 2-3 cái hiệp sau, Lại Tiểu Mông lại giơ lên cờ trắng. Chạy trốn tứ phía, đáng tiếc không gian có hạn, vô luận chạy trốn tới nơi nào, cũng sẽ bị hắn cho tìm tới. Sau đó, một trận giày xéo, hô, hô, chấm ngoặc kép, một lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ Lại Tiểu Mông. Chính từng ngụm thở hổn hển, trợn tròn đôi mắt mà trợn to cặp mắt, thở phì phò nhìn hắn, nói, đại bại hoại, biết rất rõ ràng ta. Ta không nhanh không được, còn đối với ta đuổi đánh tới cùng. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh. Thẩm Nịnh cười nói, được rồi, đi ngủ sớm một chút. Ngủ ngon, Bảo Bảo, ừ, ngủ ngon, đại sắc lang, ngoặc kép. Hôm sau, sáng sớm luồng thứ nhất dương quang xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào rồi trong căn phòng. Tựu tại lúc này, thả trên tủ đầu giường điện thoại di động reo. Lại Tiểu Mông mê mê hồ khét mà đưa tay ra, cầm đến điện thoại di động của mình. Không có nhìn kỹ điện thoại gọi đến người là ai. Tiện trực tiếp tiếp thông. Này, ai vậy? Lại Tiểu Mông nhắm hai mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm, chết nha đầu, đều mấy điểm rồi còn đang ngủ. Điện thoại gọi đến người chính là Thẩm Nịnh tương lai mẹ vợ. Trương Huệ tức giận nói. Ngày hôm qua là không phải lại ầm ĩ rất khuya. Không có, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông nỉ non lẩm bẩm. Ngày hôm qua, tối ngày hôm qua hắn đang dạy ta vật lý. Giáo đến rất khuya, con gái của ngươi hiện tại có thể dùng công đây. Nếu như đặt lúc trước, Trương Huệ có thể sẽ tin vào con gái giải thích. Nhưng đổi thành nhưng bây giờ một chữ đều không tin. Chung quy bị chính mình bắt nhiều lần như vậy. Hơn nữa con gái cũng thừa nhận cùng Tiểu Nịnh đang làm đối tượng. Mấu chốt ngày hôm qua nhận được bà thông ra điện thoại. Hừ, lý do này dùng một lần là đủ rồi. Trương Huệ tức giận nói. Ta con rể đây. Hắn là không phải nằm ở bên cạnh. Ế, lại Tiểu Mông đưa tay ra. Sờ một cái bên người giường ngủ. Thuận miệng nói. Hắn không ở. Không biết đi đâu. Nói xong. Khổ sở đạo. Ta cúp trước. Thật là mệt. Tiếp lấy tiện cắt đứt. Lại Tiểu Mông thoải mái nằm ở trên giường. Tiếp tục làm chính mình mộng đẹp. Thế nhưng cũng không lâu lắm. Điện thoại di động lại vang lên. Này, ai vậy? Lại Tiểu Mông có chút một tia nộ khí địa chất hỏi. Sáng sớm gọi điện thoại gì? Hì hì hì tương đương, này cũng đã hơn 9 giờ. Lại còn nằm ở trên giường. Điện thoại gọi đến người là Lại Tiểu Mông khuê mật Tiểu Tuệ. Giờ phút này nàng chính âm dương quái khí nói. Tối ngày hôm qua có phải hay không rất kích thích à? Kiệt sức cái loại này kích thích. Kích thích cái đầu ngươi. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Có chuyện gì nói mau. Ta sẽ tới thông báo một tiếng. Mấy người chúng ta thương lượng xong. Đại khái. Ách. Cuối tháng 10 thời điểm tới ngươi cái kia vừa vặn chúng ta mấy ngày đó không có lớp. Hơn nữa ngươi cũng là 2 ngày nghỉ. Tiểu Tuệ nói tới chỗ này. Dừng lại. Nói tiếp. Đúng rồi. Mông Mông đại tài chủ. Vé phi cơ có thể hay không báo một hồi. Ừ. Lại Tiểu Mông thuận miệng đáp lại. Đột nhiên, căn phòng cửa được mở ra. Thẩm Nịnh xách một túi bữa ăn sáng đi vào. Bảo bảo, tỉnh ngủ sao? Ta mang cho ngươi sớm một chút. Cùng lúc đó, Tiểu Tuệ nghe được là Thẩm Nịnh thanh âm. Nhất thời tới nồng đậm hứng thú. Xông lại Tiểu Mông nhỏ giọng đạo. Chớ cúp, để cho chúng ta nghe một chút. Nói xong, mở điện thoại di động lên bên ngoài. Sau đó vội vàng bắt chuyện trong nhà trọ. Cái khác ba vị hảo tỉ muội, mau mau nhanh, nơi này có Mông Mông cùng bạn trai nàng bát quái nghe. Trong khoảnh khắc, bốn cái tiểu nữ nhân cùng tiến tới, nghiêng tai lắng nghe tiếp theo bùng nổ nội dung. Còn ngủ đây, con heo lười nhỏ, nhanh lên một chút rời giường. Thẩm Nịnh thanh âm rất ôn nhu, lại mang một tia từ tính. Trong nháy mắt đem lại Tiểu Mông bốn cái chị em gái cho nghe nhanh không được. Trời ơi, Mông Mông bạn trai thật là ôn nhu nha. Đúng nha, quả thực là ấm bên trong ấm. Ái chà chà, dáng dấp đẹp trai lại ôn nhu lại thông minh. Hơn nữa trong nhà lại có tiền như vậy. Ta không được, ta cũng tốt muốn có cùng khoản bạn trai. Được rồi, chớ ồn ào, tiếp tục nghe. Lúc này, trong điện thoại di động truyền đến lại Tiểu Mông kia lười biếng thanh âm. Ôm ta đi phòng vệ sinh, sau đó đút ta ăn điểm tâm. Dùng miệng này, tiếng nói vừa dứt, lại Tiểu Mông bốn cái chị em gái tại chỗ nổ. Tiểu Tuệ, đi rời ạ tình yêu. Tiểu Quân, đi rời ạ tình yêu. Tiểu Như, đi rời ạ tình yêu. Tiểu Dư, đi rời ạ tình yêu. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.